toàn chức nghệ thuật gia. Chương 42, kinh người trả tiền suất. Gocchuyenaudio.com. Ngân Lam thư khố với cuối tháng chính thức công bố lần này siêu tân tinh đại thưởng 5 cái trúng thưởng danh sách. Lâm Nguyên bên này cũng nhận được Dương Phong thông báo, cũng ở trúng thưởng danh sách vị cuối cùng thấy được Võng Vương tiểu thuyết ngày mai sẽ xuất bản rồi. Dương Phong cho Lâm Nguyên đánh cái dự phòng châm. Bất quá ngươi cũng không cần quá để ý tiểu thuyết lượng tiêu thụ, vận động thi đấu dù sao cũng là tiểu chúng đề tài, lượng tiêu thụ là không phải duy nhất chứng minh tác phẩm phương thức. Tóm lại chúc mừng ngươi chính thức trở thành một danh tiểu thuyết gia. Lâm Nguyên nói, cảm ơn, Dương Phong cười một tiếng. Vậy ta đây bên cúp trước công ty còn có xuất bản hội nghị muốn mở, đợi ngày mai tiểu thuyết chính thức xuất bản chúng ta bên này sẽ cho ngươi miễn phí gửi đi qua mấy quyển, ngoài ra ngươi cũng có thể đi các đại thư điếm đi dạo một chút, ngày mai Tần Châu liền các đại thư điếm chính thức vào VIP. Được tạm biệt, kết thúc nói chuyện điện thoại sau đó, Dương Phong cất điện thoại di động tiến vào bên trong phòng họp, giờ phút này phòng họp các biên tập đang ở châu đầu ghé tai thảo luận lần này siêu tân tinh kết quả. Không biết năm nay siêu tân tinh lượng tiêu thụ thế nào, ta rất coi trọng hạng nhất dị giới ma vương, nhân vật chính xuyên Việt dị giới sau thân phận là một người nhân kêu đánh ma vương, loại này sáng tác phương hướng vẫn tương đối có một phong cách riêng, ít nhất thú vị tính tương đối cao. Ta ngược lại thật ra càng coi trọng thứ hai. Hạng nhì Đại Long là một cái lão điều, người này đã sớm là tiểu thuyết gia rồi, chẳng qua chỉ là khoác bí danh tới cọ người mới vị trí mà thôi, bất quá hắn lần này viết tiểu thuyết quả thật rất có thú, nhân vật chính lại là bị công chúa triệu hoán đến dị giới. Mọi người thảo luận nóng nảy trào dâng, có người coi trọng số 1, có người coi trọng thứ 2, còn có người cảm thấy thứ 3 thứ 4 cũng không tệ, duy chỉ có Võng Vương thảo luận nhân ít nhất, bởi vì toàn bộ Ngân Lam thư khố biên tập đều biết, hạng 5 là tổng biên tập vì phong phú thị trường đề tài mà cưỡng ép thêm đi vào. Đối với cái này điểm tất cả mọi người có thể lý giải. Tiểu thuyết thị trường đề tài đồng chất hóa quả thật có chút nghiêm trọng, này bất lợi cho giới tiểu thuyết từ toàn thể phát triển, cho nên năm nay bắt đầu bao gồm Ngân Lam thư khố ở bên trong các đại xuất bản công ty cũng làm ra đối với tân đề tài phổ biến rộng rãi thử từ đó đi đến biến hình dẫn dắt thị trường sáng tác phương hướng nhiều nguyên hóa mục đích. Công bố siêu tân tinh trúng thưởng kết quả sau. Quan Võng trên có đối với trúng thưởng tác phẩm giới thiệu cùng với độc giả mong đợi giá trị điều tra, rất nhiều đặc biệt lão độc giả cũng viết vào sách câu hỏi kết quả là siêu tân tinh trúng thưởng top 3 độc giả mong đợi giá trị cao nhất. Cái này cũng không để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì top 3 đều là dị giới loại. Hạng 5, Võng Vương, mong đợi giá trị thấp nhất, độc giả tựa hồ đối với tennis tiên thiên tính không có hứng thú, dù là Quan Võng giới thiệu bên trong một mực nhấn mạnh nói đây là một bộ không hiểu tennis cũng có thể xem hiểu vận động thi đấu loại tiểu thuyết, vẫn không có thể thay đổi lần này sách câu hỏi kết quả điều tra. Thậm chí còn có nhân Quan Võng kháng nghị, gocchuyenaudio.com. Đây là hàng năm siêu tân tinh kết quả công bố sau cất giữ hạng mục chung quy có một ít tự cho là bất phàm lại chịu khổ không trúng tuyển cảm thấy siêu tân tinh trúng thưởng phán xét không công bình, nhất là năm nay, Võng Vương trúng tuyển càng là kích thích đến rất nhiều không trúng tuyển người thần kinh. Dựa vào cái gì à, Tần Châu liền chưa từng có vận động thi đấu loại đề tài đại bạo nổ tiền lệ, chớ nói chi là một bộ viết tennis tiểu thuyết. Ngân Lam thư khố vì để cho đề tài không chỉ một cưỡng ép để cho như vậy một bộ tác phẩm xếp hạng thứ 5, thật sự là quá khiến người ta thất vọng rồi. Tiền tứ đều là hấp dẫn đề tài, thứ 5 dĩ nhiên là thành cái bia. Bất quá Ngân Lam thư khố thì sẽ không để ý tới những thứ này kháng nghị, theo ban biên tập coi như Võng Vương quả thật đề tài tiểu chúng rồi nhiều chút, bộ này tiểu thuyết bản thân chất lượng cũng tuyệt đối không giống ngoại giới phán xét như vậy không chịu nổi. Chính là tại sao Minh Hiên đáng tiếc, có một biên tập bỗng nhiên lắc đầu nói. Tại sao Minh Hiên là một gã đã xuất đạo tiểu thuyết gia, hắn lần này khoác bí danh cho siêu tân tinh gửi bản thảo tác phẩm lấy được không tệ đánh giá, có rất nhiều biên tập nhìn hắn tác phẩm sau, cũng đề nghị để cho tại sao Minh Hiên tác phẩm làm cho này lần siêu tân tinh yêu cầu viết bài hạng 5. Nhưng tiếc là hắn gặp Võng Vương, tổng biên lý do thuyết phục mọi người. Một tới chợ yêu cầu nhiều nguyên hóa dẫn dắt thứ hai tại sao Minh Hiên dù sao cũng là lão nhân, mặc dù hàng năm đều sẽ có lão nhân khoác bí danh ra trận, nhưng ta cảm thấy được này là không phải một cái rất hiện tượng tốt, chúng ta cần phải cho nhiều tân nhân cơ hội. Tại sao Minh Hiên như vậy không trúng tuyển? Với tại sao Minh Hiên quan hệ không tệ biên tập vì thế còn cố ý an ủi tại sao Minh Hiên một phen? Nếu như không phải là vì phong phú thị trường đề tài, ngươi lần này hẳn là có thể xếp hàng hạng 5, cho nên lần này không trúng tuyển là không phải ngươi thực lực không đủ, chỉ là ngươi vận khí hoi kém điểm. Tại sao mặc dù Minh Hiên là cái gọi là siêu tân tinh tên thứ 6, nhưng hắn không có tham dự một ít không trúng tuyển người đối, Võng Vương, kháng nghị, bởi vì hắn năm đó mới xuất đạo thời điểm, cũng có người đối với hắn tác phẩm tiến hành qua tương tự kháng nghị, cho nên hắn biết rõ bị không trúng tuyển người kháng nghị là một loại gì dạng tâm tình, hắn tuyệt sẽ không trở thành chính mình đã từng ghét nhất loại người như vậy. Biên tập nói không sai. Hắn cũng cảm giác mình lần này là vận khí kém một chút, dù sao cũng là gặp tình huống đặc biệt, huống chi hắn không phải là cái gì người mới, khoác bí danh cướp đoạt tân nhân cơ hội vốn cũng không hào quang, cuối cùng cho người mới nhượng bộ tự nhiên cũng liền dễ hiểu rồi. Có lẽ ta không thích hợp viết sách. Tại sao Minh Hiên có chút tự mình hoài nghi, hắn 5 năm trước xuất đạo trở thành tiểu thuyết gia, tiểu thuyết lượng tiêu thụ thậm chí cầm lấy quý độ hạng nhất, nhưng quyển sách kia kết thúc sau đó hắn liên tiếp viết tốt mấy cuốn sách cũng sập tiệm, cho tới hiện tại cũng không mấy nhà xuất bản nguyện ý xuất bản hắn tác phẩm. Cái này làm cho tại sao Minh Hiên rất thống khổ. Cocchuyenaudio.com Nếu như là không phải nguyên nhân này, hắn cũng sẽ không mặt dày tham gia siêu tân tinh loại này người mới đại thưởng, đối với từng cái tiểu thuyết gia mà nói, với người mới cướp đoạt cơ hội cũng là bọn hắn lăn lộn rất thất bại chứng minh. Chiều nay tại sao Minh Hiên lăn lộn khó ngủ? Sáng ngày thứ hai, tại sao Minh Hiên vô chi vô giác đi vào rời nhà gần đây thư điếm theo bản năng nhìn về phía thư điếm hàng thứ nhất? Đã từng cái này bên trên cũng bày đầy hắn tác phẩm. Nhưng hôm nay, phía trên bày ra, đều là siêu tân tinh top 5 tác phẩm. Hắn cái này tên thứ 6 là không có có hơn công chương. Thư điếm đọc sách rất nhiều người, phần lớn đều là trẻ tuổi độc giả, hơn nữa tất cả mọi người là chạy cái này tới. Các độc giả vẫn cùng năm trước như thế, đối siêu tân tinh chúng thưởng tác phẩm tràn đầy mong đợi. Bất quá muốn để cho bọn họ bỏ tiền mua sách có thể là không phải một chuyện dễ dàng. Có rất ít người sẽ trực tiếp mua sách, phần lớn đều là trước cầm sách lên đảo lộn một cái, tìm một an tĩnh xó xỉnh, xem trước mấy vạn chữ. Xác định là mình thích cố sự, độc giả mới có thể đàng hoàng bỏ tiền trả tiền. Nhìn một màn này, tại sao Minh Hiên lại nghĩ tới mình làm năm làm qua một món bây giờ nghĩ lại rất ngu sự tình. Hắn lúc ấy tiểu thuyết mới ra bản, một người ở thư điếm trong góc ngồi suốt một ngày cũng không làm chuyện khác nhi chính là quan sát mua thư các độc giả. Mỗi khi có người mua hắn tại sao Minh Hiên thư, hắn sẽ âm thầm kích động mừng như điên. Hôm nay, tiến vào thư điếm, tại sao Minh Hiên cũng theo bản năng quan sát một phen. Không có ngoài ý muốn, mọi người trước nhất cầm lên, đều là thư điếm nặng ký đề cử cũng chính là đạt được siêu tân tinh top 3 tác phẩm. Bất quá để cho tại sao Minh Hiên ngoài ý muốn là, mọi người hôm nay trả tiền suất cũng không cao, rất nhiều người đều là cầm sách lên nhìn một hồi lại để lại chỗ cũ rồi, tựa hồ lần này siêu tân tinh, biểu hiện hơi có chút không bằng vãng giới. Ngược lại là có một quyển sách trả tiền suất ngoài tại sao Minh Hiên dự liệu. Quyển sách này, chính là để cho tại sao Minh Hiên trở thành tên thứ 6 thi đấu tiểu thuyết Võng Vương. Trên thực tế cầm lên, Võng Vương, lật xem độc giả thật rất ít so với top 4, đối bộ này tiểu thuyết cảm thấy hứng thú nhân thật là ít đến có chút đáng thương. Mà cùng phần này đáng thương tạo thành so sánh rõ ràng là. Cầm lên, Võng Vương, xem độc giả cuối cùng cơ bản cũng đem thư mua đi. Vì thế tại sao Minh Hiên còn cố ý đếm xuống? Từ tiến vào thư điếm bắt đầu, nguyện ý cầm lên, Võng Vương, lật xem độc giả tổng cộng mới 18 người. Nhưng để cho hắn kinh ngạc là, nhìn xong, Võng Vương, cũng nguyện ý đem mua đi, lại có ước chừng 15. Này, cách chương.